Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, có mục đích khác. Tuy nói đại đạo thương minh, thế lực kết cấu tương đối lỏng lẻo, chí ít luận lực ngưng tụ, là xa không bằng Thanh Huyền Sơn, Cửu Tinh Đạo Cung, so với Thiên Linh Tông, Vạn Tượng Tông, tự nhiên càng có không bằng. Nhưng dù vậy, đại đạo thương minh nhưng vẫn là đứng hàng thập đại siêu cấp thế lực bên trong trước ba liệt kê. Ổn ép cùng là trước ba Cửu Tinh Đạo Cung một bậc. Liền có thể chi kỳ mạnh mẽ, tiên pháp thế giới, thực lực là vua, nhưng tài lực hùng hậu, cũng tương tự có thể thông thần. Bất quá, Cửu Tinh Đạo Cung Vương Học Chi, Thiên Linh Tông Mạc Phàm Chân Tôn, còn có Chân Ma Tông cũng đồng dạng có cường giả đến. Xem ra, ta dừng lại khoảng thời gian này, tam đại thế lực đều thông qua riêng phần mình thủ đoạn, đại khái nhìn trộm đến phương vị của ta, từ đó truy tầm tới. Bạch Tử Nhạc trầm ngâm, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Hắn bây giờ thực lực, mặc dù đã không yếu, nhưng đối đầu với Cửu Tinh Đạo Cung Vương Học Chi, đoán chừng đều tương đối gian nan. Nếu là lại tăng thêm Mạc Phàm Chân Tôn, cái này Mạc Phàm Chân Tôn hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng cũng rõ ràng, đối phương chính là một vị không kém chút nào Nho Thần Vương Học Chi tồn tại. Tăng thêm xuất thân Thiên Linh Tông, môn phái nội tình thâm hậu, khó đảm bảo sẽ có bài tẩy gì. Về phần Chân Ma Tông, cho dù hắn còn không rõ ràng đến cùng là ai chạy đến, nhưng chắc hẳn sẽ không là kẻ yếu, nhất định phải nhanh ra biển, săn giết hải yêu, chỉ có như thế, ta hồn năng số lượng mới có thể cấp tốc tăng lên, ta mới có thể nhanh chóng tăng lên ta thực lực cảnh giới, đem thực lực tấn thăng đến kim đan cảnh đỉnh phong. Đem đạo thuật Cửu Tuyệt Thần Kiếm cùng đạo thuật Đại Đạo Pháp Tướng mau chóng tăng lên, như thế mới có đầy đủ thực lực ứng đối sắp đến khiêu chiến, giải trừ lần này nguy cơ. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhất định, cũng không chần chờ, càng không cần thu thập cái gì, trực tiếp liền hướng ngoài thành mà đi. Cự Kình Tiên Thành, có lẽ là cô lập hải ngoại nguyên nhân, ra vào tiên thành đều cần từ cửa thành mà ra, hư không bên trong cấm bay đại trận, mạnh mẽ vô cùng, coi như kim đan cảnh tu sĩ đều sẽ nhận áp chế. Chỉ có thể tốc độ thấp phi hành, Bạch Tử Nhạc vì không làm người khác chú ý, tự nhiên là cùng đại đa số tu sĩ, hướng cửa thành ra vào. Cửa thành vị trí, sắp đặt thành vệ binh, cơ hồ mỗi thời mỗi khác đều có thần minh cảnh cấp độ hộ thành đại tướng trấn thủ. Phòng bị náo động, ở cửa thành đỉnh vị trí, càng có một cái kính chiếu yêu. Kính chiếu yêu phổ chiếu phía dưới, bất luận cái gì yêu vật tới gần, đều có thể đưa ra cảnh cáo huyền quang. Bạch Tử Nhạc tới gần cửa thành, còn chưa kịp đi vào kia thật dài cửa thành thông đạo bên trong, bỗng nhiên liền cảm giác được một cỗ thần thức giao nhau phất qua, đúng là đồng thời có ba vị thần minh cảnh tu sĩ. Khoảng cách thả ra thần thức dò xét, cơ hồ cách mỗi 10 hơi, liền có một đạo thần thức đảo qua, tần suất cực cao, như thế giới nghiêm. Bạch Tử Nhạc trong lòng giật mình, bản năng thi triển ra trọng lực âm ảnh lĩnh vực, đem tự thân khí tức thu liễm ngụy trang phục thành bình thường khai khiếu cảnh tu sĩ. Lấy hắn thủ đoạn, tự nhiên nhẹ nhõm tránh thoát, không bị phát hiện mảy may. Một đạo, hai đạo, ba đạo thần thức qua đi, cách trọn vẹn 60 hơi thở thời gian, một cỗ so trước đó ba đạo càng mạnh ngang rất nhiều thần thức lần nữa đảo qua. Kim đan cảnh chân quân, đây là thuộc về kim đan cảnh chân quân thần thức cường độ. Bạch Tử Nhạc nhíu mày, nếu chỉ là phòng bị hải yêu, căn bản dùng không lên như thế chặt chẽ đề phòng. Kính chiếu yêu, thần minh cảnh tu sĩ thần thức dò xét, đã đủ bài trừ đại bộ phận kim đan cảnh trở xuống. Thậm chí là kim đan cảnh cấp độ hải yêu ngụy trang. Chẳng lẽ còn có thể có nguyên thần cảnh cấp độ hải yêu chui vào hay sao? Tại cự kinh tiên thành nội bộ, trừ phi loại kia chiến lực thông huyền tồn tại, bình thường nguyên thần cảnh hải yêu, như thế nào có can đảm tùy tiện mạo hiểm? Chẳng lẽ, đây hết thảy là có mục đích khác? Bạch Tử Nhạc đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Đôi mắt chỗ sâu, không khỏi lộ ra một tia lãnh quang. Cũng may hắn trọng lực âm ảnh lĩnh vực sớm đã tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Trừ phi nguyên thần cảnh cường giả tự mình dò xét, không phải tuyệt khó nhìn trộm đến hắn rõ ràng, là lấy hết thảy thuận lợi. Hắn trực tiếp đi ra tiên thành bên trong, sau đó thân hình thu vào, vừa ẩn, liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Một ngày sau đó, Bạch Tử Nhạc thân hình xuất hiện một mảnh rộng lớn hải vực bên trong. Bốn phía vạn dặm không mây, chung quanh tựu liền hòn đảo đều không có mấy cái. Liếc nhìn lại, xanh lam một mảnh, dựa theo hải vực con dấu chờ. Kề bên này, hẳn là cự kình nhất tộc chỗ khu vực bên ngoài. Chính là cự kình nhất tộc phụ thuộc hải yêu, rắn biển nhất tộc khu vực. Bạch Tử Nhạc yên lặng so sánh hải vực đồ, lập tức liền có phán đoán, cái này rắn biển nhất tộc, tại rất nhiều hải yêu bên trong, cũng coi là bên trên đại tộc, mặc dù không có nguyên thần cảnh cấp độ biển xà vương, nhưng kim đan cảnh cấp độ hải yêu, nhưng cũng có 7-8 đầu, mặt khác tộc đàn số lượng cũng hết sức kinh người, trước hết bắt bọn hắn, thử nghiệm đi. Hải vực bên trong tác chiến, Bạch Tử Nhạc mặc dù tự tin, nhưng cũng không thể không làm nhiều một chút cân nhắc. Dù sao, tại bực này khu vực xuất thủ, thiên nhiên bất lợi cho nhân tộc tu sĩ. Ngược lại những cái kia hải yêu, thực lực có thể hoàn mỹ phát huy. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng không có ngay lập tức như hải, mà là xoay tay một cái, lấy ra một cái hạt châu màu xanh lam. Chính là Quan Hải Châu. Quan Hải Châu vừa mới lấy ra, liền nổi lên nhàn nhạt hồng quang. Hiển nhiên tại phía trước khu vực đang có một đám hải yêu hội tụ, trong đó khó đảm bảo còn có thể so với thần minh cảnh cấp độ hải yêu tồn tại. Khống chế Quan Hải Châu lơ lửng chung quanh, Bạch Tử Nhạc thuận thế vào biển. Oanh, một đạo bọt nước văng lên. Bạch Tử Nhạc chống ra trọng lực âm ảnh lĩnh vực, bức bách nước biển tự nhiên chống ra, coi như nhẹ nhõm, bất quá càng là xâm nhập, nước biển bên trong áp lực lại càng lớn. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng không thèm để ý, lấy hắn thực lực, coi như xâm nhập đáy biển vạn dặm xa, cũng có thể bảo trì nhất định chiến lực. Sau đó hắn thần thức tản ra, lần theo Quan Hải Châu cảm ứng phương hướng, rất nhanh liền đã nhận ra nơi xa đang có một đám biển xà yêu ngay tại đáy biển bên trong tuần tra. Ngẫu nhiên nhìn thấy cá bơi thoảng qua, liền nhanh chóng phun lên, trực tiếp tiến hành thôn phệ. Bọn này biển xà yêu, tổng cộng hơn 10 đầu biển xà yêu, trừ một đầu đạt đến thần minh cảnh sơ kỳ cấp độ bên ngoài, còn lại đều tương đương với khai khiếu cảnh trung hậu kỳ cấp độ. Mỗi một đầu đều có dài 3-4 trượng, chiếm cứ cùng một chỗ, lộ ra hung ác vô cùng. Bạch Tử Nhạc cấp tốc đến gần, tâm niệm vừa động, một thanh phi kiếm xông ra. Suy suy suy, phi kiếm tại nước biển bên trong du động, như một vệt kim quang, tản mát ra lạnh lẽo vô cùng kiếm khí hàn mang. Phốc phốc phốc, từng đầu biển xà yêu, mặc kệ là đầu kia thần minh cảnh sơ kỳ cấp độ vẫn là còn lại tương đương với khai khiếu cảnh trung hậu kỳ cấp độ, cho dù bọn hắn ngăn cách nước cờ xa 10 trường, nhưng cũng trong nháy mắt, liền toàn bộ vẫn lạc. Kia phi kiếm, thậm chí cũng còn không có chân chính tới gần bọn hắn. Chỉ là trong đó một cỗ kiếm khí hàn mang, liền đem bọn chúng sinh mạng thể trinh toàn bộ trừ khử. Một kiếm này đúng là hắn tu luyện hơn 10 ngày đã gần như nhập môn đạo thuật thủ đoạn Cửu Tuyệt Thần Kiếm. Bây giờ cái này Cửu Tuyệt Thần Kiếm mặc dù còn không có chính thức nhập môn, nhưng lấy hắn thực lực thi triển mà ra, đối phó bọn này nhiều lắm là mới bất quá thần minh cảnh cấp độ hải yêu. Tự nhiên rất dễ dàng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.